Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, đi săn, sườn núi bên trên, Kurotaku ghé vào tại chỗ, lợi dụng độ dốc cùng kính viễn vọng đem phía dưới tình huống nhìn nhất thanh nhị sở. Bao trùm ở trên người lá rụng cùng với màu đậm quần áo thành cực tốt ngụy trang. Mùi cũng bởi vì xếp gát. Thần bí thủ hộ, nguyên nhân mà tiêu trừ, cho nên hắn hiện tại thân ở địa phương là phi thường an toàn. Hừm, Kurotaku phía bên phải mặt 100 mét trên đại thụ đột nhiên truyền đến tiếng kêu. Hắn bị giật nảy mình, da đầu tê dần, vừa định quay đầu đi xem là cái gì. Sọ não sau lại đột nhiên truyền đến một chút hơi lạnh, protect, bảo vệ, hắn hô lớn, đông. Nặng nề trầm đục âm thanh tại Kurotaku bên tai nổ tung. Chói sáng chùm sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Vẩy ra cát đất trên không trung tràn ngập. Lấy hết thảy đều bị một đạo Kurotaku trước mặt lồng ánh sáng màu xanh lục cách ly rơi. Hắc tương đương tiểu tạp chủng vẫn rất nhạy bén. Hơi có thanh âm khàn khàn. Ánh vào Kurotaku tầm mắt chính là một cái mái tóc xù râu ria nam. Hắn kề sát một cây đại thụ, cười lạnh, đáng chết, thật muốn mệnh của ta a. Kurotaku cấp tốc bỏ dậy. Ivy chăm chú nắm lấy bờ vai của hắn, không rên một tiếng, phía dưới xem được không? Rất thú vị đúng hay không? Dâu ria nam trên đỉnh đầu dừng lại lấy một con không ngừng phe phẩy cánh lớn chuồn chuồn. Thật coi ta bảo bối Forsai, nhìn thấu, là ăn chay. Mồi nhử, phía dưới cái kia hai cái, rơi vào cạm bẫy Kurotaku đã tới không bằng đi xem phía dưới người phản ứng. Vừa rồi nếu không phải là hắn cảm giác linh mẫn, kịp thời phản hồi cho hắn đại não, khả năng thật liền chết ở nơi đó. Hồi tưởng một chút cái kia đạo công kích, tại trong trí nhớ tìm được một cái tên là Signal Beam. Tín hiệu chùm sáng, cùng loại kỹ năng. Nơi xa bỗng nhiên bay xẹt tới một cái bóng dừng lại tại dâu ria nam đầu vai. Pokemon, Yanmega, giới tính, đẳng cấp, cấp 41 đặc tính, gia tốc, thuộc tính, bắc cộng Flying, Trainer, Post chiêu thức, Signal Beam, tín hiệu chùm sáng, LV4, Foresight, nhìn thấu, LV4, Sonic Boom, âm bạo. LV4 Supersonic, sóng siêu âm, LV4, Uproar, ầm ĩ, LV3, Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, LV4 Pokemon, Valorby, giới tính, đẳng cấp, cấp 40 đặc tính, Overcoat, chống bụi, thuộc tính, Dark cộng Flying, Trainer, Post chiêu thức, Gust LV4, Flutter, thổi phồng. LV3, Punishment, trừng phạt, LV4, Default, thanh trừ sương mù, LV4, Nasty Plot, quỷ kế, LV3, Fake Tear, giả khóc, LV3, Block, chặn đường, LV3 là còn có thể giãy giụa trình độ. Kurotaku lặng lẽ meo meo xuất ra hai viên Pokeball, khuyên người vẫn là đừng lộn xộn tốt. Sắc bén xúc cảm truyền thâu đến ngàn đồng xúc giác thần kinh. Phần eo của hắn đang bị một cây tiểu đao hình dáng vật thể chống đỡ. Mang theo màu đen khẩu trang nam tử đứng tại Kurotaku phía sau. Trước mặt của hắn đứng đấy lợi khí Pokemon Ponia. Kurotaku cảm giác được sắc bén vật thì là đao của nó hình dáng tay. Người này đương nhiên đó là trước đó Kurotaku nhìn thấy qua người kia. Đem người tay nâng, đừng ép ta cho người đâm cho lỗ thủng. Cần thiết hay không, ta chỉ là một đứa tiểu hài nhi mà thôi a. Kurotaku chậm rãi nhấc tay, con mắt nhìn chằm chằm đem bàn tay hướng trên vai Ivy khẩu trang nam. Ai bảo ngươi cầm không nên cầm đồ đâu. Tự nhận là hết thảy đều kết thúc dâu ria nam mang trên mặt. Khinh miệt cùng nhìn người chết biểu lộ. Tốt rồi không cần nhiều nói. Cơ hồ muốn thủng nội tình dâu ria nam bị khẩu trang nam quát lớn. Khẩu trang nam động tác bởi vậy thoáng một trận. Cơ hội, Kurotaku nhãn tình sáng lên, chân phải nhẹ nhàng nghiền ép trên đất lá khô. Ngươi đang làm gì? Khẩu trang nam ánh mắt rất tốt. Hắn phát hiện ngàn đồng tiểu động tác, cấp tốc rút ra súng lục bên hông liền muốn chống đỡ đến Kurotaku đỉnh đầu. Không làm cái gì nha. Kurotaku sau lưng thổ nhưỡng bạo khởi, màu tím cái bóng trong phút chốc đem Ponia xa xa đánh bay. Đồng thời một cái quay thân, thuận Kurotaku thân thể đem khẩu trang nam lao lao trói lại. A đáng chết, khẩu trang nam vô năng cuồng nộ, vội vàng không kịp chuẩn bị đau đớn khiến cho hắn vứt bỏ súng lục trong tay. Cái này A bóc làm sao có thể nhanh như vậy? Yanmega Supersonic, sóng siêu âm, Valerby Flatter, thổi phồng, mặc dù dâu riêng nam phản ứng rất nhanh, nhưng A bóc tốc độ càng nhanh, khẩu trang nam triệt triệt để bị khốn trụ, không cách nào đào thoát. Mắt trần có thể thấy sóng âm bị một tầng vô hình màn sáng chỗ ngăn trở. Là EV Safeguard, thần bí thủ hộ, bên trong miệng phát ra màu đen vầng sáng Mandibus cũng bị một đạo từ nào đó viên đại thụ trên. Cùng hạ xuống một tia chớp oanh kích bên trong, toàn thân cháy đen rơi trên mặt đất, là trốn đi giả bộ như hoang dại Pokemon Elekid. Thật sự là đáng tiếc. Các người vẫn là kém như vậy một chút. Kurotaku sờ lên bên cạnh mình lớn người cao, vất vả ngươi. A bóp, dưới đất chờ lâu như vậy nhất định rất khó chịu đi. Quay đầu ta nhất định sẽ hào hào khao ngươi. Bị Kurotaku an bài trong lòng đất dưới vượt qua hai. Giờ A bóp chính phun lưỡi rắn. Sắc bén răng độc càng không ngừng tại khẩu trang nam cái cổ phụ cận đảo quanh. Dâu ria nam một mặt phẫn hận, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này song phương đã chân tướng phơi bày, sẽ làm ra chuyện gì thật khó mà nói. Hiện tại chỉ có thể ký thác phía dưới hai người kia có thể mau chóng đuổi đi lên. Kurotaku không cùng bọn hắn nói nhảm nhiều. Nhìn dâu ria nam giờ phút này sợ ném chuột vỡ bình. Quả quyết trước tiên đem khẩu trang nam trên thân Pokebo cùng dưới mặt đất súng ngắn đều cho dao. Nộp, tìm ra Ponia Pokebo đem nổi giận đùng đùng chạy vội tới Ponia thu vào. Pokebo nhưng không có vân tay phân biệt hệ thống, cho nên cũng không ảnh hưởng Kurotaku sử dụng. Đại gia cần phải bảo tồn tốt chính mình Pokebo, nếu như không phải điều kiện không cho phép. Ta thật muốn đem các ngươi dùng máy ảnh vỗ xuống đến. Để cảnh sát xem thật kỹ một chút các ngươi lúc này biểu lộ. Kurotaku tiện tay đem nhét vào trong túi, cầm trong tay súng ngắn. Cười nói, đại thúc, đem ngươi Pokemon thu lại. Đúng, ngươi phía sau cái mông cái kia bộ đàm cũng nhốt. Sau đó cùng súng của ngươi cùng một chỗ đá phải địa phương khác đi. Tiểu tử. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Ngươi cũng quá ngây thơ. Dâu ria nam bực tức nói. Hắn là thật không nghĩ tới gia hỏa này còn có một con sẽ đích đào hang, mà lại có thể tiếp tục thời gian dài như vậy Pokemon. Hắn Yanmega Foresight, nhìn thấu, chiêu thức phạm vi lớn lại tinh chuẩn, nhưng duy nhất, nhìn, không đến. Chính là lòng đất, bình thường không phải Ground thuộc tính Pokemon sẽ không ở lòng đất ngốc thời gian dài như vậy. Nhất là nơi này thổ chất xốp, đầy đất hư thối lá cây. Phần lớn Rock thuộc tính Pokemon cũng không quá thích thời gian dài ở chỗ này loại thổ nhưỡng bên. Trong, bọn chúng cảm thấy cứng rắn nham thạch càng thêm hăng hái. Đào lên càng có khoái cảm, quá ngây thơ chính là ngươi đi. Dâu ria ca, Kurotaku phản bác, đồng thời lên súng ngắn chống đỡ đang hô hấp khó khăn sắc mặt tái xanh khẩu trang nam trên thân. Từ ngay từ đầu ta và các ngươi ở giữa mâu thuẫn liền không có cách nào điều tiết. Tất cả mọi người tại ngươi chết ta sống trên đường đi tới. Chớ nói chi là như thế chút ít mánh khóe. Gia hỏa này là các ngươi đoàn trưởng thân thích. Hoặc là nói nhi tử. ngươi cũng đừng đánh cho ta liếc mắt đại khái. Các ngươi gọi là chuột đồng săn trộm đoàn, đúng không? Kurotaku một cái tay khác giơ lên một bản bút ký. Phía trên rõ ràng vẽ lấy chuột đồng săn trộm đoàn đội trưởng cùng đoàn trưởng chân dung. Đương nhiên đều là chút phi thường giản lược sơ đồ phác thảo. Có chút bộ vị chẳng phải chuẩn xác, nhưng ở nhìn thấy chân nhân sau là có thể dò số chỗ ngồi. Nếu như ta nhớ không lầm, nhiều như vậy đội trưởng cấp nhân vật bên trong, nhưng không có ngươi cùng cái này tóc vàng bên trong kẹp tím ánh mắt sắc bén tiểu ca a. Kurotaku cười nói, tiện tay lấy xuống khẩu trang nam khẩu trang, mà lại, chỉ cần không phải mù lòa, hẳn là đều có thể nhìn ra, cái này tiểu ca mặt cơ hồ cùng các ngươi đoàn trưởng giống nhau như đúc. Đến cùng là ai đem ai làm đồ đần? Kurotaku tự nhiên không phải như vậy nhìn ra, hắn có thể phát hiện nguyên nhân chủ yếu là bởi vì con kia Ponia bại lộ khẩu trang nam danh tử. Mẹ nó cùng bọn hắn đoàn trưởng danh tự một cái tiền tố. Lại thêm người này thực lực cùng dâu riêng nam không sai biệt lắm, lại có thể thuận miệng quát lớn. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu tạp chủng, dâu riêng nam sắc mặt dữ tợn, tâm không cam tình không nguyện thu hồi Yanmega cùng Valerby. Lại tại Kurotaku nhìn chăm chú đóng lại bộ đàm, đem bộ đàm, Pokebo cùng súng ngắn cùng một chỗ dùng áo khoác đóng gói. Một cước đá phải 10 mét có hơn địa phương. Như thế trung thực, liền không sợ ta đang lừa ngươi. Kurotaku nhíu mày, săn trộm đoàn người trí thông minh quả nhiên không cao. Hắn nhanh chóng điều chỉnh một chút hô hấp của mình. Cái này song kiếm tại hai người quá tự tin tăng thêm tình báo không đủ. Bị Kurotaku đánh lén. Nếu như đại gia biết đến tình báo không sai biệt lắm, cái kia Kurotaku tuyệt đối sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên, Kurotaku cũng biết chính mình vẻn vẹn chỉ là thắng cái mở đầu. Nếu như hắn không thể tại cứu binh chạy đến trước đó còn sống sót, vạn sự đều yên, chuyện cho tới bây giờ bọn gia hỏa này cầm thương xúc sinh tuyệt không có khả năng buông tha hắn. Nói thật, Kurotaku khi nhìn đến khẩu trang nam cầm ra súng thời điểm bắp chân phát run. Loại này sinh ra chính là vì tước đoạt sinh mệnh vũ khí một mực là Kurotaku sợ hãi nhất đồ vật. Hắn không nghĩ tới chính mình tại Pokemon thế giới gặp được súng ống. Kurotaku động tác trên tay không ngừng. Trước chỉ huy A-Bok bay nhào đi qua đem dâu riêng nam rút choáng. Sau đó dùng trong bọc một lần không có cử đi qua công dụng dây leo núi cho thiếu dưỡng cơn sốc khẩu. Trang tiểu ca tới cái chói heo dùng xong hoàn kết, lại đem ngất dâu riêng nam cho chói đến trên cây, đem đoạt lại Pokebo cùng súng ngắn cất kỹ. Lúc này, hắn phát hiện đóng lại bộ đàm bên trên có không ngừng lấp lóe đèn đỏ. Chần chờ một chút, đem bộ đàm mở ra, bên trong lập tức truyền ra uy uy, trầm thấp giọng nam. Phía sau màn hắc thủ đăng tràng, cùng bộ đàm bên trong người hảo hảo nói chuyện với nhau một hồi. Nhìn thấy nơi xa trong hốc núi hai người kia đang đuổi tới trên đường. Kurotaku để A-Bok dùng găng sót, rác rưởi xạ kích, phá hủy bộ đàm, đi vào rừng cây chỗ sâu. Người không thể so với Pokemon. Lấy Kurotaku tại khẩu trang nam trên thân ra tay, nếu như khẩu trang nam không được đến kịp thời trị liệu, tuyệt đối nghỉ cơm. Kurotaku không tin chuột đồng săn trộm đoàn tùy thân mang theo cho người ta sử dụng chữa bệnh khí. Giới, về phần bộ đàm bên trong người nói chuyện, quả nhiên, là cái này săn trộm đoàn đoàn trưởng, cùng hắn nói bất quá là chút huy bức lợi dụ lời hay. Không có chút ý nghĩa nào, mặt ngoài hắn tự nhiên là miệng đầy, vâng vâng vâng. Nhưng nên làm như thế nào có cái gì yêu cầu đều bị hắn không để ý đến. Lão bản này trí thông minh giống như cũng không quá đủ. Hắn đoán chừng không có kịp phản ứng Kurotaku cùng bọn hắn gặp phải những người kia ngốc nhiều tiền. Tân thủ trainer không đồng dạng, dùng chính là lão sách lược. hai người cuối cùng tan rã trong không vui. Kurotaku rõ ràng biết mình sắp nghênh đón một đợt chó dại hình càng thêm đáng sợ thảm thức lục soát. Có thể Kurotaku sẽ không e ngại. Hắn hiện tại trên tay có thẻ đánh bạc. Khẩu trang nam tại trải qua hắn cẩn thận suy nghĩ sau bị từ bỏ mang đi. Đến một lần hắn không có có thể di động khẩu trang nam cỡ lớn Pokemon. Trên lưng như thế một cái trưởng thành nam tính đối với hắn cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Nhất là hắn còn tại đào vong thời điểm. Thứ hai bằng vào khẩu trang nam tầm quan trọng. Lục soát người khẳng định sẽ phân một hai người mang đi hắn. Gia tăng thật lớn Kurotaku tỷ lệ sống sót. Có quan hệ nhiều như vậy người thực lực. Hắn cũng có một thứ đại khái dự đoán. Bọn chúng Pokemon phần lớn là dùng để bắt được Pokemon dùng. Từ bọn hắn phối chiêu cũng có thể thấy được đến. Cái gì Supersonic, sóng siêu âm, Foresight, nhìn thấu, đều là dùng để khống chế tìm kiếm Pokemon. Đối chiến dùng Pokemon sẽ có, nhưng hẳn không có đi đến thâm niên trainer trình độ. Lấy Kurotaku nhục thân, trực tiếp khô trainer. Tỷ số thắng rất lớn, mà lại hiện tại Kurotaku có súng. Hai người một tiểu tổ. Ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Đi săn bắt đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN